Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, khí linh, tinh thần lực quả, thế mà không thấy, Dương Mạc cau mày, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, Tiểu Hắc, trả về tới, Tiểu Hắc vội vàng lắc đầu, lão đại, chuyện này không liên quan đến ta a, ta không động, Tiểu Hắc cũng nhìn thấy. Dương Mạc trong tay trái cây là đột ngột biến mất không thấy. Dương Mạc cau mày nhìn xem Tiểu Hắc. Tiểu Hắc tốc độ cực kỳ nhanh. Không phải nó, này là ai? Ách, lão đại, khác nhìn như vậy ta sẽ ngượng ngùng, thật không phải ta. Tiểu Hắc ho khan nói. Dương Mạc nhíu mày đến sâu hơn. Tại đan thần giới, chỉ có Tiểu Hắc, ngân dực lôi xà là vật sống. Ngân dực lôi xà còn đang luyện hóa ngưng huyết chu quả. Hiển nhiên không có khả năng là nó. Này là chuyện gì xảy ra? Liền tại Dương Mạc trong lúc suy tư, mặt đất đột nhiên run lên. Lập tức liền gặp đầy trời linh vụ chậm rãi trở thành nhạt. Thời gian cạn chén trà đi qua, tràn ngập nồng nặc linh vụ đan thần giới không gian. Thế mà khôi phục một mảnh thanh minh. Chẳng lẽ là đan thần giới? Dương Mạc trong lòng khẽ động, vội vàng xem xét lên, tức khắc, hoảng sợ hiện lên ở Dương Mạc trên mặt, chỉ gặp trăm dặm khổng lồ đan thần giới, thế mà mở rộng 1/10 tả hữu, đồng thời một đạo hơi có chút hư nhược ý thức, tựa hồ đang tại thức tỉnh. Chủ, nhân, có chút hư huyễn thanh âm đột nhiên tại đan thần giới không gian bên trong vang lên. Lệnh đến Tiểu Hắc toàn thân lông dựng đứng phát trong nháy mắt ngược lại dựng thẳng mà thôi. Dương Mạc thì là đại hỉ đứng lên. Khí linh, chờ đợi chốc lát, này hư huyễn thanh âm không có lại xuất hiện. Nhưng Dương Mạc biết, này nhất định là khí linh. Lão đại, ta nghĩ ra ngoài. Tiểu Hắc toàn thân run rẩy, thấp thỏm nói ra. Dương Mạc liếc Tiểu Hắc một cái. Chẳng lẽ ngươi biết đan thần giới khí linh? Tiểu Hắc vội vàng lắc đầu, không quen biết, nhưng người này ẩn chứa khí tức cùng Dược lão đầu không xê xích bao nhiêu. Ta sợ hãi, chấm ngoặc kép, nha, quả nhiên có ngươi sợ đồ vật. Dương Mạc chế nhạo nói. Tiểu Hắc đè nén thân thể run rẩy, ngẩng lên bộ ngực nói. Nói đùa cái gì, ta liền là muốn đi ra ngoài thấu thấu khí mà thôi. Ta đường đường đô thần diệt Phật Hắc Viêm Hổ. Làm sao có thể sợ Dược Thiên Khải? Dương Mạc chế nhạo cười cười. Khác liều chết, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Dù sao Dược Thiên Khải tiền bối chính là thần. Tiểu Hắc lắc đầu. Ta không liều chết. Hắn là thần. Ta thế nhưng là đồ thần diệt Phật tồn tại. Dương Mạc lật lật khinh bỉ nhìn. Chính muốn nói chuyện. Khí linh thanh âm lần nữa vang lên. Mà còn so lần trước lưu loát rất nhiều. Tạ ơn chủ nhân ngươi linh quả. Ta khôi phục rất nhiều. Thanh thúy thanh âm, làm cho người như gió xuân ấm áp giống như thoải mái. Duy chỉ có Tiểu Hắc như ngồi bàn trông. Dương Mạc trong lòng bất đắc dĩ. Đây chính là hội tụ mấy ngàn người tinh thần lực mà sinh tinh thần lực quả. Này một mai, nguyên bản đầy đủ nhượng bản thân tinh thần lực tu vi đi đến võ vương cảnh. Càng có thể nhượng bản thân tiên thiên tinh thần lực lần nữa tăng vọt. Đáng tiếc. Bị đan thần giới khí linh thôn phệ, Dương Mạc cũng không phải là không thả ra người. Qua trong giây lát liền đem việc này đẩy ra não bên ngoài. Dù sao ngày sau giết địch lấy được tinh thần quả, sẽ càng ngày càng mạnh. Chủ nhân, ta xem đầu này yêu thú cũng không cùng ngươi ký kết khế ước thú ấn. Cần ta giúp ngài một chút sức lực sao? Khí linh lần nữa nói ra, Dương Mạc sững sờ, vẻ kinh ngạc lập tức hiện lên ở trên mặt. Người như thế nào tương trợ? Khí linh nói yêu thú. Đương nhiên là ngân dực lôi xà. Đây chính là ngũ giai yêu thú. Tương đương với võ vương cảnh tồn tại. Bản thân chính là bởi vì không có cách nào đem hắn đánh bại hoặc thu phục. Mới trực tiếp nhốt vào đan thần giới. Lại không nghĩ. Khí linh lại có biện pháp. Ta có thể đem nó hoàn toàn cầm giữ. Chủ nhân ngài dùng tinh thần lực cưỡng ép tại nó thú hạch bên trong gieo ấn ký. Liền có thể trưởng khống nó sinh tử. Khí linh bình tĩnh nói ra. Tựa hồ đây là không đáng nhắc tới sự tình. Dương Mạc lại là trong lòng chấn kinh. Loại này cưỡng ép tính chất khế ước bản thân có chỗ tai nghe. Nhưng này cần yêu thú không có nửa điểm sức chống cự mới được. Phải biết, cho dù yêu thú gần vẫn lạc, hắn tiềm thức cũng sẽ phản kháng, mà đưa đến khế ước không cách nào thành công. Nhưng nghe khí linh ý tứ, nó có thể đem yêu thú hoàn toàn cầm giữ. Lệnh ngay cả phản kháng ý thức đều không có. Ta đi, người này không hổ là cùng theo dược lão đầu. Ác như vậy, tiểu hắc đánh cái dùng mình. Thương hại vừa đồng tình nhìn về phía nơi xa ngân dực lôi xa. Dương Mạc thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu nói. Trước không vội, các loại, chờ, nó luyện hóa ngưng huyết chu quả nói sau đi. Lúc này ngân dực lôi xa chính đang luyện hóa ngưng huyết chu quả. Như là bởi vì bản thân can thiệp mà nhượng nó tẩu hỏa nhập ma. Vậy liền được không bù mất. Tốt, các loại, chờ, nó tỉnh lại, ta thông chi chủ nhân. Khí linh nói, Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Lần nữa nhìn về phía ngân dực lôi xa. Lúc này ngươi phục dụng lại nhiều ngưng huyết chu quả ta đều không đau lòng. Lần nữa ngồi xếp bằng, Dương Mạc rất nhanh liền đem 50 mai võ ấn quả luyện hóa. Như thế vừa đến, chỉ kém 3 cái huyền cấp võ ấn, liền có thể hoàn thành đệ nhị vòng nhiệm vụ. 3 loại kỳ quả tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại võ cốt quả nhưng phải võ vương cảnh mới có thể luyện hóa. Dương Mạc dứt khoát lần nữa mở ra trang đựng thần huyết ngọc bình. Nhượng đan thần giới không gian thiên địa linh khí khôi phục linh vụ trạng thái. Tiểu hắc lần nữa mắt choáng váng, sợ hãi rời xa này bình ngọc, nhìn về phía Dương Mạc ánh mắt, cũng là trở nên lại kính vừa sợ. Dương Mạc vẫn như cũ ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng thúc giục mấy cái võ ấn thu nạp thiên địa linh khí. Toàn lực vận chuyển huyền thông bảo lục, huyền thông bảo lục thể võ cùng tu, nhưng ta từng đến võ vương cảnh, nhục thân cường độ không kém. Đưa đến huyền thông bảo lục thể tu hiệu quả một mực không rõ ràng. Đến võ vương cảnh sau đó, hẳn là có thể đột hiển ưu thế. Dương Mạc trong lòng thầm nói, mượn thần huyết phát ra mênh mông thiên địa linh khí. Bản thân thể nội linh lực hùng hồn trình độ một đường dâng mạnh. Nhưng là muốn đến võ vương cảnh, nhất định phải đem tất cả khí xoáy linh lực trữ lượng đều tăng lên tới cực hạn. 108 cái khí xoáy. Cần thiết thiên địa linh khí căn bản không phải thời gian ngắn có thể thu nạp. Một bên luyện hóa lôi long thú long hồn, một bên thu nạp thiên địa linh khí. 10 ngày trôi qua, long hồn hoàn toàn bị luyện hóa. Đại long cầm thiên thủ đại thành. Nhưng mà nhượng Dương Mạc bất đắc dĩ là 108 cái khí xoáy bên trong linh lực còn xa xa không đến cực hạn. Xem chừng cũng liền đạt đến 5 thành trình độ. Khoảng cách đột phá võ vương cảnh, còn phải tiếp tục thu nạp nửa tháng thiên địa linh khí. Không thể tiếp tục bế quan, nếu không huyền hỏa lộ vạn nhất thất bại. Vậy liền chơi lớn, Dương Mạc đứng lên, dự định tại đằng sau đã hơn 2 tháng thời gian lại tiếp tục thu nạp thiên địa linh khí. Tại đã tới hoàng thành trước đó đột phá đến võ vương cảnh đã không có áp lực, mà còn như nhiều lấy được một chút tu vi quả. Đột phá sẽ so thu nạp thiên địa linh khí nhanh hơn. Lại nói đã rơi ở phía sau người khác nửa tháng, Dương Mạc tự nhiên không dám lười biếng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc rời đi đan thần giới. Chính dự định thu hồi đan thần giới dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên. Đột nhiên sững sờ, gặp quỷ, tiểu hắc cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm trước người một màn. Đây chính là thi tộc. Dương Mạc không chút do dự lấy ra kinh thiên kiếm liền một kiếm chém ra. Nguyên nhân không khác, đan thần giới thế mà rơi vào một đầu thi tộc trong tay. Bản thân chính là từ hắn trong tay đan thần giới bên trong chạy ra. Vừa ra tới liền thấy được cái này một màn, nhượng Dương Mạc trong lòng bó tay. Nửa tháng trước, bản thân rõ ràng đem đan thần giới ẩn giấu rất tốt. Thế nhưng là thế mà rơi vào trước mắt cái này thi tộc trong tay. Xoẹt, này thi tộc bị một kiếm bổ ra. Dương Mạc thu hồi đan thần giới, mới vội vàng dò xét quanh thân tình hình. Tức khắc chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tiểu hắc, ngươi nguyện vọng thực hiện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.